Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, sinh lòng bất mãn. Trúc Kỳ Phong mặt mỉm cười. Hắn mặc dù vừa mới thành thần không lâu, nhưng là thuở nhỏ nhận Trúc Sơn Minh dốc lòng dạy bảo. Đối với thần thông công pháp lại là cực kỳ tinh thông. Đã là có tông sư hình ảnh. Trúc Kỳ Phong nói diệu dụng, đủ loại dị tượng bay lên. Thần thông đạo diệu, tinh diệu dị thường. Thậm chí sau lưng xuất hiện từng tôn dị tượng hư ảnh, hắn trái lòng bàn tay chiếm cứ một cái thiên long, miệng rồng trường ngâm, trên tay phải xuất hiện một cái kim ô, đạo âm mịt mờ. Mỗi loại cực điểm tinh diệu công pháp tại hắn cường đại thần thức phía dưới bị những dị tượng này lấy đạo âm hét vang phương thức trình bày ra, tuyệt không thể tả. Nghe chung quanh đệ tử là như si như say, chỉ cảm thấy lúc trước chỗ chưa từng lĩnh ngộ, chỗ khó mà lĩnh ngộ, đột nhiên rộng mở trong sáng. Đầu não trước nay chưa từng có rõ ràng minh bạch, đối đạo lý giải cũng trước nay chưa từng có khắc sâu. Cái này mấy trăm đệ tử ở trong không ít người đột nhiên hiểu ra, đột phá hàng rào, tăng lên một cái đại cảnh giới. Không biết qua bao lâu, Trúc Kỳ Phong chậm rãi đem dị tượng thu hồi, đình chỉ dạy học thụ đạo. Chung quanh đệ tử dã là tỉnh lại, biết rõ lần này dạy học đã kết thúc, trên mặt nhao nhao lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Bất quá nói Kỳ Phong lần này dạy học đã kéo dài mấy ngày lâu, bọn hắn cũng là biết rõ phân tắc, nhao nhao đứng dậy, hướng phía Trúc Kỳ Phong thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, đa tạ sư huynh truyền đạo tri ân. Trúc Kỳ Phong mỉm cười, nói khẽ, đều là đồng môn sư huynh đệ, làm gì đa lễ. Lập tức hướng phía cái này mấy trăm đệ tử mỉm cười, đặt chân tường vân, phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại một chỗ trên mặt vẻ sùng bái đệ tử. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, một vị thanh sam lão giả đứng chắp tay, hắn khuôn mặt tường hòa, nhưng là chung quanh đạo văn phun trào, khí tức thâm bất khả trắc, rõ ràng là một tôn thần chủ. Vị này thanh sam lão giả chính là Trúc Thị Đạo Trường đạo chủ Trúc Sơn Minh. Bây giờ Trúc Sơn Minh có thể nói là công thành danh liền, là thần giới nổi danh truyền đạo người. Hắn hiện tại đã không thường thường khai đàn dạy học, nhưng là vẫn nhưng là ưa thích dìu dắt người chậm tiến. Nếu là có thiếu niên thiên tài đến đây đi học, hắn cũng sẽ phá lệ gặp thứ nhất mặt. Bất quá Trúc Sơn Minh lúc này lại là sắc mặt nghiêm túc, mang theo một tia buồn khanh. Hắn vừa mới biết được tin tức, hắn một vị lão hữu, Trầm Tinh Thần Tông tông chủ, Trầm Tinh Thần chủ vẫn lạc. Trầm Tinh Thần Tông cũng là thần giới một cái đại thế lực. Trầm Tinh Thần chủ kết bạn với hắn mấy chục vạn năm, là Trúc Sơn Minh số lượng không nhiều chi kỷ hảo hữu, lẫn nhau ở giữa tình cảm cực sâu. Hai nhà đệ tử dã là thường xuyên đi lại, nhưng là từ khi vị kia Tần Thần Hầu nhấc lên Đại Thanh Tẩy về sau, Trầm Tinh Thần Tông tình cảnh liền ngày càng lụn bại. Nguyên nhân chính là 8.000 năm trước Chân Vũ lão tổ đại thọ thời điểm, Trầm Tinh Thần Tông đã từng phái ra qua sứ giả tiến về Chân Vũ thần cung chúc mừng. Nhưng là cũng là bởi vì chuyện này, Trầm Tinh Thần Tông bị Tần Thần Hầu chia làm Chân Vũ thần cung một đảng. Trước mấy ngày, thần đình cũng rốt cục đối Trầm Tinh Thần Tông động thủ. Trầm Tinh Thần chủ chiến tử, Trầm Tinh Thần tử bị giết, dưới trướng mấy trăm thần linh chiến tử hơn phân nửa, còn lại cũng tận số bị đánh thượng thần hồn tòa, trở thành Tần Thần Hầu phủ nô lệ. Mà Trầm Tinh Thần Tông trên dưới 100 vạn đám đệ tử người bị ngược sát hầu như không còn một tên, cũng không để lại. Trúc Sơn Minh trong mắt lóe lên một tia lửa giận, cái này Tần Thần Hầu quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, xem mạng người như cỏ rác. Từ khi Đại Thanh Tẩy đến nay, không biết rõ có bao nhiêu vô tội sinh linh bị liên lụy, vô tội chết thảm, bao nhiêu vô tội thế lực bị diệt môn, bao nhiêu vô tội thế giới bị đánh thành tử địa, bao nhiêu vô tội phàm nhân bị tác động đến mà chết, đều là bái vị này Tần Thần Hầu ban tặng. Chỉ là hắn hiện tại cũng là đối với cái này bất lực. Hắn mặc dù tại thần giới giao thiệp rộng hiện, nhưng là cùng Tần Thần Hầu so sánh lại là còn có chênh lệch cực lớn. Bây giờ hắn cũng chỉ là có thể tự vệ mà thôi. Lúc này, đại điện bên ngoài đi vào một vị thị nữ, cung kính nói: "Lão tổ, công tử cầu kiến." Trúc Sơn Minh nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, cười nói: "Gọi hắn vào đi." Đối với Trúc Kỳ Phong cái này cháu ruột, Trúc Sơn Minh có thể nói cực kỳ hài lòng. Thiên phú tuyệt thế, 200 năm thành thần tại thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mà lại tính cách cũng là hiền lành người. Tại Nam Vân giới thế hệ tuổi trẻ rất có thanh vọng. Càng quan trọng hơn là Trúc Kỳ Phong ngộ tính cực cao. Ngộ tính của hắn liền xem như Trúc Sơn Minh cũng là cực kỳ sợ hãi thán phục. Bất luận cái gì thần thông đạo pháp tại Trúc Kỳ Phong nơi này đều là vừa chạm vào tức sẽ một hồi tức thông. Tuổi còn nhỏ liền có tông sư chi. Không ít người đều là cho rằng Trúc Kỳ Phong tương lai thành tựu chỉ sợ còn có thể so Trúc Sơn Minh cao hơn. Bước vào thần tôn cảnh giới cũng là vô cùng có hy vọng. Trúc Sơn Minh đối Trúc Kỳ Phong kỳ vọng cũng là cực cao. Lúc này, Trúc Kỳ Phong đi vào đại điện, mặt mỉm cười, hướng phía Trúc Sơn Minh thi cái lễ, cười nói: "Tôn nhi gặp qua tổ phụ." Trúc Sơn Minh cũng là lộ ra vẻ tươi cười, cười ha hả nói: "Phong nhi không cần đa lễ." Trúc Kỳ Phong lúc này mới đứng dậy, nhìn xem Trúc Sơn Minh tiếu dung, lại là hơi khẽ cau mày. Hắn xưa nay sức quan sát cấp cao, nhạy cảm chú ý tới mình ra ra trong mắt kia thật sâu thần sắc lo lắng. Nói khẽ: "Tổ phụ, đã xảy ra chuyện gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."